Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Kỳ Thiên Âm là ở Âu Yếm Trung tỉnh lại. Phía sau có người đưa ra một bàn tay nhẹ mà hoãn vuốt ve của nàng đỉnh đầu. Phi thường có tiết tấu, phi hành khí cửa sổ mạn tàu ngoại hàng tỷ tinh thần rõ ràng diệt diệt. Yên tĩnh không tiếng động, không biết đế quốc truy bắt đội ở nơi nào. Chuyên chú hưởng thụ trước mắt tốt đẹp, giờ phút này bầu không khí cần phải tên là lãng mạn. Kỳ Thiên Âm phối hợp tiếp tục giả bộ ngủ, không có gì dính dính hồ lãng mạn tế bào cũng thập phần yên tĩnh. 10 phút sau, nàng mở to mắt lay rơi brot móng vuốt, lại như vậy lãng mạn đi xuống phải bị vò chọc, không tiếp tục nghỉ ngơi sao? Brot cười tủm tỉm nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Cánh tay phải thuận thế đặt ở nàng bên hông, ngủ nghiêng Kỳ Thiên Âm lạnh lùng quay đầu, ngủ đủ, dưới thân trải thêu tinh đồ mực lam áo choàng. Lại ngăn cách không xong kim loại sàn cứng rắn xúc cảm. Phi hành khí sau khoang không gian cũng có hạn, liên nàng đều phải cuộn tròn khởi tay chân tài năng nằm xuống. Huống chi 193cm broad, tóc bạc điện hạ chống lại của nàng tầm mắt. Bước lên áo choàng một góc che khuất mặt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại như vậy xem ta, nhiều ngượng ngùng a, ngày hôm qua ngươi ngượng ngùng sao? Trang cái mau ngượng ngùng, hoàn toàn thành kết sao? Omega tin tức tố sẽ có điều thay đổi, trừ bỏ duy nhất dấu hiệu đối tượng, sẽ không lại hấp dẫn khác alpha, bọn họ triệt để bị buộc chặt đứng lên, đời này kiếp này đều không thể cởi bỏ kia nói duyên tuyến. Kỳ Thiên Âm bá nâng tay kéo hắn ngụy trang, ró chớp trong suốt mắt xanh dương, ân, vừa tỉnh lại liền như vậy nhiệt tình, ta là rất muốn đáp lại, nhưng sợ ngươi chịu không nổi, Kỳ Thiên Âm mặc kệ hắn. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua còn chưa có đặt ra phi hành khí tự động hàng tuyến. Chống sàn đứng dậy lại bị kéo về đi, hàng tuyến đã thiết trí tốt lắm. 3 giờ sau đến gần nhất bước nhảy không gian đứng, Brod đem nàng đặt tại sung làm gối đầu cánh tay. Thượng, ngày hôm qua ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, lại nghỉ ngơi nhiều một chút, vẫn là nói thứ nhất tướng quân căn bản không ngại điểm ấy tiểu vận động. Còn tưởng lại đến một lần, lời tuy nói như vậy, đáy lòng đã có chút áy náy, hoàn toàn dấu hiệu khi Omega bị kết hợp nóng khống chế. Sau thường thường sẽ xuất hiện cường độ thấp mất nước hiện tượng. Nhưng trong khoang thuyền không có tinh tế ấm áp đồ ăn. Hắn tối hôm qua chỉ có thể một chút đút cho nàng tiện nghi nhất dinh dưỡng dịch. Nàng có lẽ không cần, nhưng là hắn cảm thấy mất hứng. Kỳ Thiên Âm ở nam nhân cánh tay thượng nằm chốc lát. Xoay người đứng lên mở ra quang não. Ngủ không được, vẫn là tìm chút việc để làm đi. Đế quốc đại khái đã tập kết hảo truy bắt đội tới tìm chúng ta. Không nghĩ mới ra đến vài ngày đã bị bắt trở về. Tốt như vậy hảo tính toán, tương lai. Này từ nghe đi lên không tệ. Brod mỉm cười, ta lần đầu tiên cùng người bỏ trốn kinh nghiệm không đủ. Có cái gì đề nghị? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn tính toán nhiều nếm thử vài lần sao? Đầu tiên đem này phi hành khí bán. Đổi chiếc có duy sinh trang bị loại nhỏ phi thuyền, này là chúng ta trước mắt lớn nhất cũng là quan trọng nhất chi. Tiếp theo đồ ăn nước uống cũng muốn nhiều chữ hàng, dù sao không có chiến hạm, gặp được địch nhân chỉ có thể trốn vì thượng Kỳ Thiên Âm ghé vào áo choàng thượng. Xích, lõa đầu vai khoác chiến đấu phục, nàng dừng lại đánh chữ động tác, suy nghĩ một chút thêm thượng ngắn ngủn một hàng, còn muốn mua quần áo mới, không có biện pháp. Ngày hôm qua nàng đáp ứng rồi. Brod nằm sắp đi qua nhìn màn hình. Chúng ta đây có bao nhiêu tiền? Không đến 3 vạn thông dụng tệ. Ta đi phía trước nơi cướp đoạt. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng tính nhẩm thu chi. Đêm này giá phi hành khí bán cũng không đủ mua tân phi thuyền. Trước tìm địa phương kiếm tiền đi. Như vậy tân thân phận cùng bộ mặt ngụy trang lại là một bút chi. Bỏ trốn cần như vậy phiền toái. Sao? Đương nhiên cần, xinh đẹp thiếu nữ Brod từ nhỏ yêu sinh yêu dưỡng, cho dù là 5 năm trước nghèo túng đến cha không đau ca không thương trạng thái. Sinh hoạt trình độ cũng quét ngang đại bộ phận người thường. chăn nuôi có được hoa lệ gia lông vương tử nhưng là rất vất vả. Mỗi bữa cơm ném hai cái bánh bao cho hắn kia không gọi dưỡng. Kêu ngược đãi, rót một bộ ta rất hữu dụng tốt lắm huy, biểu cảm mở miệng. Nếu như ngươi đang lo lắng tiền, vấn đề này đã giải quyết Nga, ngươi mang chữ, xúc, tạp, cái kia đồ vật hội bại lộ thân phận, không thể dùng, đương nhiên không là, rót thần bí hề hề ở ném đầy đất bản y phục trong đống. Đào đến đào đi, lấy ra một cái lòe lòe sáng lên khoáng thạch, nhưng ta cầm có thể bán tiền gì đó, bị chân quý khoáng thạch phát ra kỳ dị sáng bóng. Cùng Omega nắm đấm không sai biệt lắm đại, tính chất xen vào kim loại cùng thạch anh chi gian, xách lên đến nhẹ nhàng, mật độ cũng không cao, Kỳ Thiên Âm đáy mắt cơ hồ tàng không được kinh ngạc. Ngọc quặng đó là vũ trụ trung tốt nhất năng nguyên thạch. Nhỏ như vậy một khối chiết xuất vật đều có thể cho đế quốc cự cấp chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất. Hàng hành 3 năm tả hữu, La Haya cực kỳ coi trọng tài nguyên. Nàng từ trước cùng Ngọc Quạng hơi có liên lụy tắc bị coi là phản bội. Đối này đồ chơi thật sự cảm tình phức tạp, bất quá gần nhất năng nguyên quạng giá bán liên tục đi cao. Này khối cao độ tinh khiết Ngọc Quạng có thể bán ra kinh người giá. Tóm lại, tân phi thuyền tân đồ ăn quần áo mới vấn đề toàn bộ giải quyết. Rod đem năng nguyên quạng thả ở một bên. Kế tiếp chỉ cần bắt nó qua tay bán đi tài chính vấn đề liền tính giải quyết. Như vậy ngươi nghĩ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, ta cá nhân tương đối vui mừng hội hạ tuyết lại không có điều hòa địa phương, sau đó có thể cho rét. Lạnh đông đêm quấn ở bên người nàng đương cá nhân hình lò sưởi. Về phần làm công kiếm tiền, không có khả năng, còn chưa có ôm đủ nàng, lập tức gặp phải sinh tồn nguy cơ cũng quá không lãng mạn. Vạn nhất tương lai là hắn đưa pizza Kỳ Thiên Âm rửa chén. Nghe đi lên thảm hại hơn. Đồng thoại chuyện xưa kết cục. Đương nhiên là vương tử cùng công chúa quá thượng có khi một ngày 3 lần. Có khi một ngày 4 lần hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ Thiên Âm đẩy ra cầu khen ngợi ngân mao đại cầu. Đem quang não màn hình tự toàn bộ cắt bỏ. Nhưng ta ngẫm lại phụ cận có nào có thể ra tay năng nguyên quạng chợ đen. Quá nhỏ địa phương chuẩn bị không xong nhiều như vậy tiền mặt. Có thể đại chợ đen cần phải đã bị đế quốc thám tử chú ý tới, Rod ôm đầu rơi lệ. Ai tới cứu vớt một chút này không thú vị trước Alpha. Bất quá nàng nói có đạo lý. Nông dân từ trong đất bào ra một khối đầu chó kim còn có thể mỹ tư tư phát bút tiểu tài. Nhưng phát hiện một cái quy mô không nhỏ mỏ vàng. Cũng chỉ có nộp lên trên quốc khố phần. Đế quốc truy bắt đội ngũ vô pháp ở mờ mịt biển sao siêu tầm cố định mục tiêu. Lại hội nhìn chằm chằm nghi cư hành tinh cùng cung cấp tiền tài bắt nguồn chợ đen. Chỉ cần bọn họ còn sống, nhất định sẽ tại đây chút địa phương xuất hiện. Kỳ Thiên Âm suy tư chốc lát liền có chủ ý. Lấy lại tinh thần cảm thấy thân thể phá lệ bủn rủn mỏi mệt. Thao túng sinh vật điện tỉnh lại ngủ say tế bào, đỉnh đầu ngốc mao cũng tượng nạp điện giống như vèo đứng lên đến. Lung lung lay lay, rót một bên cuồng tiếu một bên cuồng vò, lại lần nữa bị xóa sạch móng vuốt, ủy ủy khuất khuất úp mặt vào tường sám hối. Phi hành khí tiếp cận vũ trụ trung lập bước nhảy không gian đứng. Nộp phí sau chạy hướng tân mục đích, Hải Cung Thành, ở mặt ngoài là vũ trụ trung giải trí đô thị. Mỗi ngày lượng khách như vân, ngầm cũng là vũ trụ hải tặc phong sa sản nghiệp chi một. Thất Anh Kiệt từng đã tới nơi này cứu trở về Trần Trọng Hạ. Bất quá ẩn tàng rồi thân phận, lại lần nữa tiếp cận cũng coi như an toàn, nhưng đế quốc tạm thời sẽ không truy tra đến nơi đây. Này tòa di động đô thị tọa độ bất định, may mắn là trước mắt cách bọn họ không xa. Trải qua 2 lần trùng động di chuyển sau liền nhìn đến kia chiếc vĩ đại màu son thuyền hoa. Hắc điểu vững vàng đáp xuống Hải Cung Thành nhiều duy quay song tràng thượng. Kỳ Thiên Âm bộ thượng lưu loát chiến đấu phục, bị Brod chặt chẽ ôm lấy. Khóa ở trong ngực nhảy xuống phi hành khí. Brod nhường nàng ngồi ở trên cánh tay. Không nhanh không chậm theo cửa chính đi vào. Ta có nơi này VIP 3 cấp hội viên tư cách. Có thể ở đấu giá hội thượng cởi bán năng nguyên thạch Nga, không, Kỷ Thiên âm âm hiểm cười. Chúng ta trước kiếm tiền, dùng bot phía trước điền giả danh hội viên thân phận. Hai người không có hẹn trước cũng định đến Hải Cung Thành tốt nhất phòng xếp. Vào cửa sau thay quần áo tắm rửa. Thời kỳ bot yêu cầu cộng dục, chịu khổ cự tuyệt, một lát sau trước phẫn nộ một mình tiến vào phòng tắm. Làm bộ như gội đầu hương sóng sấm tiến trong ánh mắt kêu gọi Kỷ Thiên âm hỗ trợ. Gian kế đạt được, Ngô Kỷ Thiên âm đứng ở vòi hoa sen hạ bị hôn được thở không nổi. Nam nhân rộng lớn bả vai che khuất phòng tắm nguồn sáng. Nước ấm giọt giọt tí tách chảy xuống ở giữa hai người. Dị năng vô ý thức bạo đi. Ba, quá tải bóng đèn nổ tung. Điện lưu theo nước chạy về phía bốn phương tám hướng. Rod chỉ mành treo chuông là lúc rút lấy cách biệt khí thể nhặt hồi một cái mệnh. Không chút nào hấp thụ giáo huấn lại lần nữa thấu đi lại. Siêu đáng yêu tiểu thư, có thể đổi cái không dẫn điện địa phương tiếp tục sao? Kỷ Thiên âm, ngoặc kép chấm chấm, đừng quên, chúng ta là tới kiếm tiền, phó quá bước nhảy không gian đứng sử dụng phí sau. Không đến 3 vạn ngạch trống chỉ còn lại có 7.000. Mà Hải Cung Thành Tổng thống phòng ở một đêm bát vạn bát. Nói cách khác, hôm nay phía trước kiếm không đến tiền, bọn họ liền thật muốn đương đưa pizza tiểu ca cùng rửa chén công tiểu muội. Kỷ Thiên âm tắm rửa sau lau tóc đi ra, thay sạch sẽ khố trang cách thuê phòng. Hải Cung Thành giải trí phương tiện không ít, cũng bao gồm vũ trụ liên minh cấm một ít gần cầu hạng mục. Đồ nồng trang yêu diễm lưu anh, vung tiền như rác ván bài, còn vì thiên Nga tòa miêu tinh nhân cung cấp miêu bạc hà giao dịch. Dù sao hoàng đánh bạc, độc chiếm toàn, Kỷ Thiên âm nhắm, đúng là trong đó thứ hai hạng, xuyên qua tựa như đáy biển thế giới đại đường, đến phụ 10 tầng sòng bạc, cồn cùng suy sút hơi thở lập tức bao phủ toàn thân. Nơi nơi đều có ngao đỏ mắt cũng luyến tiếc rời khỏi dân cờ bạc. Chờ đợi một cái xoay người cơ hội, lại chỉ có thể thua thảm hại hơn. Rod vẫn cứ ôm nàng không chịu buông tay. Tránh cho những thứ kia điên cuồng con bạc đụng tới đáng yêu Omega. Lại nói thầm ngâm Nga đế quốc tuyên truyền bộ giới đánh bạc lời gian. Một ngày đánh bạc, trung thân giới đánh bạc, chân ái sinh mệnh, rời xa bài bàn, đừng dính bài, đừng giao đánh bạc hữu. Thân ái, người thua hết về sau sẽ đem ta ở tại chỗ này tẩy mâm trả nợ sao? Kỷ Thiên âm vỗ hắn đầu một chút. Ta còn chưa có thua quá, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Trước theo nhân viên công tác nơi đó đem tích tụ toàn bộ đồi. Khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, Hải Cung Thành không lại cung cấp hàng nhái tiền xu thật thể lợi thế. Mà là dùng một chương từ tạp thay thế, Kỷ Thiên âm tựa vào broad đầu vai, xem định mờ tối góc xó một đài lão hổ cơ. Đi qua tản ra tà ác mùi lão hổ cơ thượng ấn có progressive slot chữ. Chứng minh nó thưởng trì có thể tích lũy. Nếu như này đài máy móc đến nay mới thôi không mở ra quá giải thưởng lớn. Như vậy chân chính người may mắn xuất hiện khi phải nhận được không biết tích lũy mấy ngàn vạn tiền. Thưởng, thượng một cái đánh bạc khách vừa ly khai. Trên chỗ ngồi còn lưu có thừa ôn. Kỷ Thiên âm ngồi ở tóc bạc thanh niên trên đùi. Đem mạ vàng từ tạp đặt ở quẹt thẻ chỗ, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình kéo xuống tay can, rực rỡ đồ án điên cuồng lăn lộn đứng lên, đây là đơn giản nhất trò chơi. Chỉ cần trung gian tuyến khung trong xuất hiện ba cái giống nhau hoặc riêng tổ hợp đồ án. Tức coi là thắng, lần đầu tiên vận khí không tệ, áp chú 500 khối lật hai bội, theo nhân viên công tác nơi đó đổi đến 1.000. Kế tiếp vài lần liền không thuận lợi vậy, thua thắng, lật bội tình huống nhiều nhưng thua càng nhiều. 3 giờ sau đi qua tạp trong tiền chỉ còn 6.000. Rod lấy ra sòng bạc bồi bàn cung cấp miễn phí nước chanh. Đút cho nàng uống, có thể sao, loại này máy móc tuyệt đối bị nhà cái động qua tay chân. Bồi dẫn đều là cố định, lúc ban đầu sẽ làm điểm nhi lợi tức ôm lấy người chơi. Chờ chân chính đầu nhập khi sẽ gặp một đường thua đến cùng. Đánh bạc mạnh như hồ. Kỷ Thiên âm không vui quay đầu. Đừng đụng ta, tiếp theo đem tuyệt đối lật bàn. Nàng phảng phất hoàn toàn đắm chìm ở điên cuồng không khí bên trong. chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mờ tối màn hình. Trong suốt màu nâu đồng tử bởi vì thời gian dài không có khép kín. Phiếm ra khác thường tơ máu, liên tục thua 6 lần, Kỳ Thiên Âm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tức giận đấm máy móc một quyền, đem thừa lại 2.000 khối toàn bộ áp chú. Ngạch trống về linh, cuối cùng tiền cách bọn họ mà đi. Tuyệt vọng Broad bắt đầu hướng bồi bàn hỏi thăm nơi này tẩy mâm công tác một tháng có thể kiếm bao nhiêu. Lão hổ cơ màn hình đình chỉ, ba cái cửa sổ trong đồ án từ từ lăn lộn, dừng hình ảnh thành ánh vàng rực rỡ thống nhất chữ số 777, đó là này đài lão hổ cơ tích lũy thưởng trì tối cao giải thưởng. Bảo thủ phòng chừng có thể lấy đến 2.000 vạn đã ngoài hồi báo. Cùng lúc đó, máy móc tấu vang tuyệt vời âm nhạc, bốn phía đần độn dân cờ bạc nghe thấy thanh âm ào ào vọng đi lại. Chủng tộc không đồng nhất trên mặt tránh qua khiếp sợ cùng hâm mộ. Kỳ Thiên Âm dựa vào ở trong lòng hắn, khí định thần nhàn cầm quá nước chanh nhấp một miệng, ta điện lưu nắm trong tay có thể thao túng hết thảy sử dụng điện năng máy móc. Loại này vật nhỏ từ trước ngay tại chín khu chơi ngấy. Khi đó các cái sòng bạc đều bị ta thắng táng ra bại sản. Dựa vào cái này năng lực, ta nghĩ khi nào thì hồi bổn đều có thể. Bất quá điệu thấp khởi kiến, vẫn là trang đắc tượng một ít. Broad cuối cùng biết vì sao hắn đi chín khu thời điểm một cái sòng bạc đều không phát hiện. Hết chương.